Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chính xác hơn, không phải Chu Thục Lan gặp chuyện, mà là bố của Chu Thục Lan, một nhân vật quan trọng ở Tây Bắc. Ông lão Chu đột ngột qua đời vì bệnh. Không biết có phải do trời sinh lòng dạ sắt đá, hay thiếu đi sự đồng cảm, hoặc là những năm qua vì Chu Thục Lan sống khổ sở hơn mà thành ra như vậy. Giang Chiêu Chiêu nhìn vào mắt anh, tóc dài mềm mại, xõa trên vai, dưới những sợi tóc đen, có thể thấy làn da trắng ngần lấp ló, cô mặt không biểu cảm. Hỏi, thì sao, Chu Thục Lan đã gần 60 tuổi, chắc chắn cha cô ấy cũng phải 80-90 tuổi rồi. Không phải ai cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Mẹ của Giang Chiêu Chiêu, Giang Song, cũng không sống qua tuổi 50. Đã ra đi, ngày mẹ cô qua đời, chỉ có tiếng khóc của Giang Chiêu Chiêu. Cô phải từ biệt người mẹ ruột của mình mãi mãi, thiếu vắng người cha trong thời gian dài. Giờ đây cô cũng phải từ biệt một linh hồn khác mà cô gắn bó. Lúc đó, nỗi đau của Giang Chiêu Chiêu như xé lòng xé ra, giống như một mảnh kính sắc nhọn xuyên thấu qua tim, đâm sâu vào phổi, theo từng nhịp thở, cảm giác như kéo xé thịt ra, đau đớn, rồi máu chảy ròng ròng. Ngày hôm đó, bà ngoại im lặng, còn cậu thì quay lại với vẻ ghê tởm, nhỏ tiếng lại đi, có phải muốn xấu hổ không? Đó là lúc Giang Chiêu Chiêu hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình mẹ. Các người đã ăn thịt, uống máu của bà ấy. Sao lúc đó không nghĩ đến xấu hổ gì? Bà ấy cả đời này đã làm tổn thương nhiều người, nhưng không bao gồm các người. Tôi chưa bao giờ thấy các người ủng hộ bà ấy, trở thành chỗ dựa cho bà ấy. Tôi chỉ thấy một đám châu chấu. Các người đều là châu chấu. Bà ấy đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn thắp sáng cho các người. Bà ngoại dường như không chút do dự. Tát một cái, bà cụ năm xưa từng làm những công việc nặng nhọc. Giờ đây tuổi già khiến cột sống bà bị ảnh hưởng. Lưng còng xuống khiến chiều cao giảm đi. Đôi tay như dây leo, khô héo không với tới mặt cô. Cú tát đó rơi vào cổ Giang Chiêu Chiêu. Cô đến giờ vẫn còn nhớ cảm giác của cú tát đó. Rất nặng, nhưng không đau, giống như một cái nóng rát in sâu vào ký ức của cô về tình thân. Văn Minh không biết liệu cô có hiểu những gì anh giải thích không? Anh cố gắng trình bày một cách khách quan, che giấu đi những suy đoán trong lòng. Chú Cao vừa được thăng chức, giờ nhà họ Chu lại không có người kế thừa. Đây chính là sự thay đổi lớn. Giang Chiêu Chiêu chớp mắt, Văn Minh thử hỏi lại, nếu chú Cao đến tìm em, Giang Chiêu Chiêu phản xạ ngay lập tức, không thể nào, 7 năm rồi, ông ấy chưa từng xuất hiện một lần, ngay cả khi Giang Song bệnh nặng đến lúc ra đi, ông cũng không có mặt. Văn Minh giải thích, chú Cao và vợ đã không hòa hợp từ lâu, ông cũng đã lớn tuổi, giờ ở vị trí này, coi như là đã đạt yêu cầu, cũng đến lúc kết thúc. Cô vẫn không hiểu, về mặt sinh học, mối quan hệ giữa cô và Cao Chí không thể xóa bỏ. Về mặt pháp lý, thậm chí cô sẽ phải có trách nhiệm hỗ trợ ông khi ông già đi. Nếu như ông yêu cầu điều đó, nhưng về mặt đạo đức xã hội, cũng như thỏa thuận mà Giang Chiêu Chiêu và Chu Thục Lan đã đạt được. Vấn đề cốt yếu là từ trong lòng Giang Chiêu Chiêu. Cô không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Cao Chí. Em chưa bao giờ nghĩ về ông ấy. Giang Chiêu Chiêu đáp, Văn Minh giúp cô khoác cardigan, kéo cô ra khỏi chăn. Bây giờ em có thể suy nghĩ một chút rồi. Giang Chiêu Chiêu ngồi trên bồn cầu, đầu óc mông lung, cô đột nhiên nhận ra rằng, câu nói trước đây, không hận Chu Thục Lan, chỉ hận Cao Chí, của mình là giả dối. Cô hận Chu Thục Lan. Cô hận Chu Thục Lan đã không biết cách giải quyết chồng mình, mà lại đổ hết uất ức lên người cô. Cô hận Chu Thục Lan đã khiến cho 7 năm thanh xuân của mình chìm trong cô đơn và bóng tối. Thật đột ngột, Giang Chiêu Chiêu nhận ra rằng mình không phải là một người tốt. Nhà họ Chu vừa mới sụp đổ, cô đã bắt đầu thầm trách móc Chu Tú Lan trong lòng. Có vẻ như việc bái cao đạp thấp, gặp thời thì ứng biến, cũng là một mặt tối trong bản chất con người của cô. Cuối cùng, Văn Minh cũng nhận ra rằng Giang Chiêu Chiêu thực sự có chút ngơ ngẩn trong bữa sáng. Cũng không cần nghĩ quá nhiều. Binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn, Giang Chiêu Chiêu nói, nhưng em thực sự không thể đoán được. Sẽ có nước gì, binh gì đến đây, dù sao, đó cũng chỉ là suy đoán của anh. Hơn nữa, tâm trí anh lúc nào cũng đặt trên người Giang Chiêu Chiêu. Khiến anh khó mà giữ được suy nghĩ khách quan, dễ bị chi phối. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Không có gì lớn đâu. Nhưng mấy ngày tới anh có thể sẽ không về được. Dì Lan dù sao cũng từng thân với mẹ anh. Tang lễ của ông Chu, anh phải đi. Giang Chiêu Chiêu gật đầu một cách ngây ngốc. Được, hình như cô vẫn cảm thấy có điều gì đó bị bỏ sót. Hôm đó là một buổi cuối tuần. Dù Văn Minh nhất quyết không cho cô đến công ty tăng ca, nhưng cũng không thể ngăn cản được cô gái này mang máy tính ra vườn để làm việc. Cô vẫn đang nghiên cứu bộ hồ sơ mới thầu về linh kiện tên lửa cho các doanh nghiệp tư nhân. Mùa thu ở miền Bắc, trời cao mây rộng, cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua. Cây bạch dương trên đầu nghiêng ngả theo gió. Người làm vườn của ban quản lý đến cắt tỉa cỏ. Ngạc nhiên phát hiện người đẹp ở tòa C đã chuyển đến. Đàn phủ 1, nhà anh Văn, ngay sau đó là đội dọn dẹp của khu nhà. Công việc lau dọn đã trở thành thói quen. Từ ngày cô Giang chuyển đến, không chỉ khu vườn được chăm chút kỹ càng mà cả nội thất bên trong cũng có thêm khí chất của một nữ chủ nhân. Hoa tươi và hương liệu không lúc nào thiếu. Anh Văn cũng không còn ở phòng khách tầng 2 nữa. Đồ dùng cá nhân của anh đều đã được chuyển sang phòng của cô Giang. Mọi người dù không biết anh Văn là ai nhưng đều ngầm hiểu rằng cô Giang này khác hoàn toàn so với người trước đây. Cô là người được anh Văn đích thân căn dặn phải đối đãi đặc biệt. Ở đây lâu thế mà tôi không biết còn có một cổng nhỏ như này. Giang Chiêu Chiêu thân thiện bắt chuyện với bác làm vườn. Bác làm vườn, người đã bị ánh nắng làm rám làn da, đeo máy cắt cỏ trên lưng, cười đáp. Đây không phải cổng nhỏ đâu, mà là cổng dành riêng cho anh Văn. Các cư dân khác không được đi qua. Anh Văn thân phận cao quý, cần bảo đảm sự riêng tư và an toàn. Nhà họ Văn quyền thế. Ông nội Văn và bố Văn khi chưa tham gia chính trường đều từng giảng dạy tại Đại học Bình Đô. Học trò của họ giờ đây đã trở thành trụ cột trong nhiều lĩnh vực. Nhà họ Đinh cũng có tiếng tăm lẫy lừng. Rất nhiều quan chức phía Tây Nam đều từng là binh sĩ dưới trướng cụ Đinh. Giờ đây, Văn Ý đã kết hôn. Nhà họ Văn chỉ còn lại một miếng bánh ngọt, đáng giá là Văn Minh. Người cao quý ấy vừa bước ra từ phòng khách. Khi đến trước mặt Giang Chiêu Chiêu, anh khuỵu một gối xuống, lấy chiếc khăn choàng mỏng bằng len quấn quanh eo và bụng cô. Đừng coi thường gió mùa thu. Nếu bị lạnh, tháng sau em sẽ lại đau đấy. Anh chỉnh lại khăn cho cô. Cả hai người đều thoáng ngây người. Đó là vài ngày sau khi họ chia xa. Khi những nét chữ của định mệnh vẫn chưa viết nên khoảng cách giữa họ. Cô gái tuổi dậy thì cơ thể chưa phát triển hoàn toàn. Chu kỳ kinh nguyệt cũng không đều đặn. Thường khiến cô bị bất ngờ. Bộ quần thể dục màu trắng của cô từng bị làm bẩn một mảng lớn. Văn Minh nóng lòng không đợi được đến lúc Giang Chiêu Chiêu tan học. Liền đến lớp tìm cô. Cũng như bây giờ, anh cởi áo khoác của mình, buộc quanh eo cô. Lông mi Giang Chiêu Chiêu rung rung như đôi cánh nhỏ. Chợt nhớ ra điều gì đó. Cô cúi đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Văn Minh. Ông ấy cũng sẽ đi phải không? Tham dự tang lễ, cách chương.